Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, bắt rùa trong hũ. Dưới chân núi, Trúc gia các loại tam phương thế lực đã bị những người khác bao bọc vây quanh. Hơn 10 đạo cường hãn khí tức, như là một tấm võng lớn, đem bình đài che phủ. Cũng ép tới mọi người cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Trúc đạo hữu, Ngô đạo trưởng cười nhạt một tiếng, ý cười bên trong lại đều là tự đắc. Lục tông chủ tài trí mưu lược kiệt xuất, có kinh thiên vĩ địa năng lực. Những năm này, ngoại trừ Cửu Hợp tông bên ngoài, hắn đã sớm trong bóng tối khống chế rất nhiều thế lực. Cao thủ, hắn đưa tay hướng chung quanh một ngón tay chỉ, nói: Kháo Sơn Tông, Thanh Diệp Bang, Dư Thị gia tộc, đương nhiên, còn bao gồm Thương Minh, liền ngay cả Kim Hoa Tông, cũng có chúng ta người. Chuyện này, Trúc Thanh Lộ mấy người sớm đã sắc mặt trắng bệch, trong lòng mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng trước mắt hết thảy lại vô cùng xác thực vô cùng. Trước mắt những thứ này ngày xưa đồng đạo, mặc dù không lắm quen biết. Thực sự quen biết, nhất là trong đó vài luồng đạo cơ hậu kỳ cường hãn uy áp. Càng là một chút không giả được. Nhưng, cái này sao có thể? Ha ha, Ngô đạo trưởng cười to. Trong mắt đều là cuồng nhiệt. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng vì cái gì Lục Nguyên Tử rõ ràng bổn sự lớn như vậy. Lại làm việc điệu thấp như vậy. Bảo thủ, nhưng khẳng định có hắn đạo lý. Ta nói qua, các ngươi căn bản không rõ ràng Lục Tông Chủ năng lực. Hiện tại, là quy hàng tại Lục Tông Chủ, còn là không biết tự lượng sức mình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ba vị làm quyết đoán đi. Ngoặc kép, ba người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương tuyệt vọng. Cảnh đều càng là nhắm mắt lại. Lão lệ chảy ngang, hậu bối bất hiếu. Hôm nay lại muốn ruồng bỏ trưởng bối cơ nghiệp. Khúc Tiên Tử mặc dù cũng sắc mặt âm lãnh, nhưng thần nữ phong truyền thừa không dài, cũng là không có sâu như vậy tình cảm. Ngay lập tức cúi đầu mở miệng, nếu Lục Tông Chủ có như thế năng lực, chúng ta ngoại trừ quy hàng, đâu còn có khác lựa chọn. Trúc Thanh Lộ còn lại là thân hình run rẩy, không nói tiếng nào. Tốt, Ngô đạo trưởng đối với cái này tựa hồ hết sức hài lòng. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ba vị nếu nguyện ý quy hàng, vậy liền mời ăn vào viên này linh đan đi. Hắn vung tay lên, mấy chục viên lóe ra nhàn nhạt huyết quang viên đan dược đã là hướng mọi người nhẹ nhàng tới. Đạo cơ tu vi, một người một hạt, Ngô đạo hữu, vậy liền quá mức đi. Trúc Thanh Lộ thân hình siết chặt. Đã là nhịn không được há miệng quát, ngoại trừ thu nạp thế lực, Lục Tông Chủ chẳng lẽ còn muốn trưởng khống chúng ta bỏ mình hay sao? Không tệ, cảnh đều cũng là mặt hiện nổ ý, chúng ta nếu nguyện ý quy hàng, há có thể đổi ý? Dầu gì, ba người chúng ta phục dụng đan dược, có thể phát hạ huyết thể thì được rồi, vì sao còn khó hơn làm môn nhân đệ tử? Liền ngay cả khí chất đoan trang Khúc Tiên Tử cũng băng lên khuôn mặt. Lục Tông Chủ cử động lần này thực sự quá mức bá đạo, tha thứ chúng ta khó mà tiếp nhận. Ngô đạo trưởng thanh âm trầm xuống, chư vị, các ngươi cho là mình có lựa chọn? Hắn vừa mới nói xong, xung quanh khí tức cũng theo đó đột nhiên dâng lên, như là tầng tầng đại sơn đè xuống. Hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, uống thuốc, có thể chết. Két, núi đá vỡ vụn thanh âm vang lên, lại thêm có mấy cái tu vi yếu tiểu người chống đỡ không nổi. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tràn ngập giữa sân sát ý như là thực chất, cũng làm cho Trúc Thanh Lộ mấy người minh bạch. Đối phương không có nói đùa, nếu như là trả lời sai lầm, bọn hắn thực sẽ chết. Tộc trưởng, một cái yếu ớt thanh âm từ phía sau truyền lại từ Trúc Thanh Lộ bên tai. Hắn sắc mặt hơi có vẻ đờ đẫn nghiêng đầu, đã thấy thiên phòng thất đệ đang tự hướng phía chính mình nhìn tới. Hắn vị đệ đệ này ánh mắt càng là lộ ra cỗ cổ quái. Vừa rồi, thất thúc công cổ họng nhấp nhô, hướng đối phương lặng lẽ truyền niệm. Vừa rồi Linh Châu nha đầu kia nói cho ta, các nàng tại loạn lôi vực nhìn thấy vị kia kim đan dị nhân. Chính là Thanh Loa dụ Tôn Hằng Tôn đạo hữu. Trúc Thanh Lộ trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, lại là chưa thể tại thứ nhất thời gian lấy lại tinh thần. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn nói Linh Châu cái nha đầu kia không biết lớn nhỏ, hắn hai mắt vẩy một cái, trong lòng đột nhiên giật mình một cái. Chư vị, các ngươi lựa chọn là cái gì? Đúng vào lúc này, Ngô đạo trưởng thanh âm cũng truyền tới. Trúc đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lại là đối mặt nghênh diện mà tới sát cơ bức bách. Cảnh đều cùng khúc tiên tử cũng định cắn răng nhận thua. Cứ chờ một chút, Trúc Thanh Lộ đột nhiên giơ tay lên, nói, ta muốn đợi một chút Tôn đạo hữu. Thanh Loa dụ Tôn Hằng. Ngô đạo trưởng nhíu mày, đây có gì ý nghĩa? Hắn hiện tại đối mặt Lục tông chủ. Không đề cập tới Lục tông chủ, chỉ là Khổ Trúc cùng Thương Minh Lữ đạo trưởng, bắt lấy hắn cũng là dư xài. Tại hạ minh bạch, Trúc Thanh Lộ gật đầu, trên mặt có lộ ra vẻ cười khổ, nhưng Tôn đạo hữu dù sao cũng là bị chúng ta mời tới. Ta hy vọng hắn có thể nhìn thấy chúng ta bây giờ tình huống, nghĩ đến cũng sẽ lý giải chúng ta. Ngô đạo hữu yên tâm, đợi Tôn đạo hữu xuống tới, ta vậy liền mang theo Trúc gia tất cả mọi người, đầu nhập Lục tông chủ dưới trướng, quyết không nuốt lời. Chỉ bất quá phiến khắc thời gian, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đạo hữu sẽ không chờ không được a? Ngô đạo trưởng mày nhăn lại, đồng thời hướng phía giữa sân những người khác nhìn lại, một vệt huyết quang trong mắt bọn hắn hiện lên. Có thể dừng một chút, Ngô đạo trưởng nhẹ nhàng gật đầu, xem tại chúng ta quen biết một trận phân thượng, trước hết chờ thêm mảnh. Vù vù, hắn lời còn chưa dứt, sau lưng loại kia đại sơn đột nhiên run lên, từng đạo như là giải lụa màu một dạng linh quang lần lượt hiển hiện. Chuyện gì xảy ra? Nghi vấn âm thanh bên trong, một tiếng nổ vang rung trời ngay sau đó vang lên, rõ ràng mặt trời chói chang trên không, chân trời bên trong lại đột có vô số ngôi sao hiển hiện, cũng mang theo cự lực nhao nhao rơi xuống. Cường hãn uy áp càng làm cho ở đây tất cả mọi người cùng nhau trì trệ. Bực này thiên địa chi uy, cho dù bọn họ có đạo cơ tu vi, thần hồn cũng phải vì đó rung động sợ kinh khủng. Đỉnh núi đại điện bên trong có được hai vị đạo cơ viên mãn cao thủ, mấy chục đạo cơ hậu kỳ tu sĩ lục nguyên tử cũng là khí phách bừng bừng phấn chấn. Lại không vừa mới bắt đầu đối mặt Tôn Hằng lúc cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đại thủ vung vẩy, cao giọng mở miệng, ngọn núi lớn này có huyết hải vô lượng đại trận. Thôi nói đạo hữu còn là đạo cơ, chính là vào kim đan, ta cũng không sợ. Huống hồ, ngươi bây giờ xâm nhập trận pháp trung tâm, như cá trong chậu, coi như độn pháp kinh người cũng là vô dụng. Ngọn núi này hắn kinh doanh vài chục năm, cơ hồ đem mang đến đồ vật tất cả đều đầu nhập vào đi vào. Chỉ vì đối phó người trước mặt, cũng may, hết thảy đều dựa theo cơ hồ tiến hành, chưa ra một chút sự cố, thậm chí so với hắn tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Tôn Hằng vào cuộc, đối mặt lời ấy, Tôn Hằng cũng không nhịn được vỗ nhẹ nhẹ tay, xem tới ngươi những năm này quả thật làm không ít. Đương nhiên, Lục Nguyên Tử trọng trọng gật đầu, đề phòng kinh động đạo hữu, ta chỉ có thể trong bóng tối mưu đồ, nhưng xung quanh thế lực phần lớn đều có ta quân cờ. Ngươi rất thông minh, cũng rất cẩn thận. Tôn Hằng gật đầu, đồng thời cất bước hướng phía trước bước đi, sắc mặt từ đầu đến cuối chưa biến. Nhưng ngươi đoán xem, ta vì sao biết rõ ngươi ở chỗ này? Nơi này còn có trận pháp, vẫn như cũ dám đến. Vì sao? Lục Nguyên Tử giật mình trong lòng, đã là ngầm sinh không ổn cảm giác, ngay lập tức không nói hai lời, trực tiếp dẫn động trận pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.